Lương Duyên Tả Ý, chương 23, TG2, VH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, cảm giác không tồi. Ngón tay như không có xương chọc chọc côn TH. Tê nóng bỏng, làm Hư Niên cảm thấy thoải mái. Nhịn không được tán thưởng một chút. Nhan Táo Nhi theo ý Hư Niên nhưng trong chốc lát, liền không nghĩ làm nữa. Tay muội nhỏ, không có nhiều sức lực. Huynh tự động đi. Thân thể dục hòa còn chưa được giải quyết, tâm tình trở nên thập phần bực bội. Ta tự mình động. Trong mắt Hư Niên hiện lên tinh quang, cởi bỏ quần lót, đem tay nhỏ của Nhan Táo Nhi với vào đũng quần, không có trở ngại trực tiếp chạm vào nhau. Cảm giác thật là sảng bạo. Hư Niên thật là tự mình động, nắm tay Nhan Táo Nhi ở trên côn TH. Tê động, trên dưới nhanh chóng đong đưa. Gò má Bạch Ngọc dâng lên một tia đỏ ửng. Dư quang ngắm đến cự nhũ bị vắng vẻ, trong lòng vừa nghĩ liền động, bàn tay to nhàn rỗi liền cầm cự nhũ lớn. Nhưng ở thế giới này Nhan Táo Nhi chưa hề biết về chuyện nam nữ nên sao có thể như ý của hắn. Tay nhỏ liều mạng muốn đi ngăn cản, bị Hư Niên nhẹ nhàng kiềm trụ đem tay vòng ra phía sau. Buộc chính nàng nâng vòng eo chủ động đem núm đến bên miệng hắn. Cúi đầu ngậm lấy núm vú, dùng sức mút vào. Đầu lưỡi liếm láp, giống như trẻ mới sinh chưa cai sữa. Dù hút như thế nào vẫn không đủ. Nghe Nhan Táo Nhi rên rỉ, nội tâm Hư Niên tràn đầy thỏa mãn cùng ham muốn chinh phục bành trướng tới cực hạn. Nguyên lai chơi thân thể nữ nhân lại thoải mái như vậy. Về sau lại có thêm hạng mục tiêu khiển. Ngực được dày vò làm Nhan Táo Nhi cực kỳ thỏa mãn. Hạ thân càng thêm hư không? Lại ngượng ngùng mở miệng cầu Hư Niên. Hai chân cọ sát nhằm giảm bớt ngứa. Ngẫu nhiên một hai giọt dâm dịch theo đùi căn xuống. Động tác nhỏ của Nhan Táo Nhi đã sớm lọt vào mắt Hư Niên nhưng chính là không muốn làm theo ý của nàng nhanh như vậy. Một người lần đầu tiên thủ dâm như Hư Niên đến bây giờ còn chưa thỏa mãn. Hắn đối với phương diện này khiếm khuyết quá nhiều. Hư Niên nghĩ chờ đại bỉ sau khi kết thúc liền lập tức kêu thủ hạ tìm chút thư tịch hữu dụng tới. Phun ra một bên vú bị gặm đến biến sưng. Hư Niên vô sỉ nói. Tiểu Táo Nhi, có phải hay không muội quá vô dụng? Tiểu ca ca của muội một chút cũng chưa mềm. Huynh tiết không ra, là huynh cố tình kéo dài. Đâu có chuyện gì liên quan tới muội a? Nhan Táo Nhi trợn tròn mắt. Không nghĩ hắn còn giả vờ làm trẻ con ngây ngô. Đại ma đầu bày đặt giả trang thiếu niên ngây thơ. Được người khen tâm tình ai nấy đều cảm thấy tốt. Hiện tại yêu cầu nam nhân của người đối diện khen. Hư Niên trong lòng sáng khoái. Tiểu Táo Nhi thật là ngoan. Cho nàng một chút ngon ngọt cũng không tồi. Bàn tay to cường thế mở ra hai chân khép kín. Đem hoa huy, tê xấu hổ bày ra trước mắt. Bộ lông thưa thớt bao trùm hoa môi màu mỡ. Trung gian lộ ra tiểu phùng khép kín. Ngón tay vân vê tiểu hoa hạch sung huyết. Làm Nhan Táo Nhi kìm nén không được. Chỉ là trong miệng vẫn e lệ nói. Không cần. A, thẹn thùng. A, nhìn Nhan Táo Nhi mị hoặc như thế. Cự thú tựa hồ lần thứ hai lại trướng đại. Vốn ra nàng trơn nên nhanh chóng thoát khỏi tay Hư Niên. Vô tình quẹt trúng côn TH. Tê làm hắn rên đau đớn một tiếng. Tiểu Táo Nhi của ta. Muội làm đau tiểu ca ca của muội. Bàn tay to nắm tay nhỏ trở về quỹ đạo. Lại làm trăm lần vận động ma sát lặp đi lặp lại. Rốt cuộc một dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra. Như vậy mới đúng. Tiểu ca ca của muội thực sàng. Lần đầu tiết, tâm tình Hư Niên rất tốt. Đem tay nhỏ từ trong đũng quần cầm ra nhìn. Cười đến tuấn mỹ dị thường. Nó mới không phải tiểu ca ca của muội đâu. Ân ách, a, khi Nhan Táo Nhi định kháng nghị. Hư Niên đem ngón tay tham nhập tiểu hoa huy. Tê khép kín thần bí. Vừa cắm vào liền cảm nhận được ngọc môn hẹp hòi tưởng chừng chỉ có thể bao dung một ngón tay. Ngón út đẩy mị thịt ấm áp hướng bên trong đi tới. Nhẹ nhàng đâm thọc, vốn là mẫn cảm, nên khi vách trong bị ngón tay trêu chọc. Lần thứ hai Nhan Táo Nhi mất khống chế. Cả người tràn đầy khoái cảm hai chân không tự giác gập lên. Ngón chân cuộn tròn, trong miệng thổ lộ tiếng rên rỉ. Ngón tay trong lúc vô ý đụng tới một khối thịt non nổi lên. Làm nàng cả người chấn động. Kích thích nàng chảy ra hoa lộ dính nhớp. hai bàn tay thon dài duyên dáng, một bên đầy mật dịch, một bên dính đầy bạch trọc, cùng nhau đặt ở Nhan Táo Nhi trước mặt nói: "Tiểu Táo Nhi, muội lựa chọn ăn cái tay nào? Ăn xong sư huynh sẽ phóng thích cho muội." Hư Niên dựa vào bên tai nàng dùng ngữ khí cực kỳ sắc tình gợi cảm nói. Mặt Nhan Táo Nhi trong nháy mắt đỏ lên. Hỗn đản, lại nói, nàng làm thế nào có thể ăn thử chảy ra từ chính thân thể mình. Yên lặng không nói lời nào. Đỏ mặt vươn cái lưỡi khẽ liếm một bên bàn tay. Lưỡi mềm liếm láp làm Hư Niên cảm thấy lòng bàn tay một trận ngứa ngáy. Nhìn bàn tay khác không được người ta hỏi thăm. Hắn cũng thử vươn đầu lưỡi liếm láp nhấm nháp. Thật ngọt. Chờ Nhan Táo Nhi gian nan đem bàn tay to liếm sạch sẽ, chỉ thấy Hư Niên quỷ dị cười, làm cho nàng cảm thấy sởn tóc gáy. "Tiểu Táo Nhi, hiện tại sư huynh giảm bớt dục vọng cho muội." Khi Nhan Táo Nhi lo sợ bất an, ánh mắt hạ thấp, tay trái Hư Niên cầm tay nhỏ bạch ngọc, không biết từ nào biến ra một cây ngân châm bên tay phải. Đối với ngón trỏ chính cắm xuống, máu tươi như dòng suối nhỏ phun trào. Trong nháy mắt dục hỏa liền bớt nhưng đau đớn gia tăng rồi. Thế nhưng hắn lại lấy máu nàng. "Tiểu Táo Nhi, trong cơ thể của muội năng lượng kinh khí quá nhiều. Sư huynh suy nghĩ chỉ có biện pháp này có thể làm muội nhanh chóng tốt lên." Hiện tại Nhan Táo Nhi chỉ nghĩ xé khuôn mặt cười đến phúc hậu và vô hại trước mắt làm giảm bớt phẫn nộ của chính mình. "Ân, lần sau lại đổi phương pháp khác." Hư Niên tuy biết còn có phương pháp khác có thể càng vui sướng nhưng hắn sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì không có kinh nghiệm mà không muốn làm. Càng sẽ không thừa nhận rằng làm không hảo mà mất mặt. Cách chương.